Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4083, chương 4086, cắm. Trái lại Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái quả thực chính là càng đánh càng hăng, thế công càng ngày càng mạnh, bản thân liền là long sĩ đầu gia trì trạng thái. Mà lại hắn cũng nhất định phải tại thời gian này bên trong cầm xuống đối phương. Bằng không, trước đó tất cả an bài đều là không tốt a. Đến cuối cùng còn không phải cần Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được. Thậm chí hắn ngay cả Cửu Long Đỉnh đều không muốn sử dụng. Nếu như sử dụng Cửu Long Đỉnh, hắn ngay cả long sĩ đầu đều không cần thi triển liền có thể chiến thắng đối phương. Kinh Thiên Lôi mặc dù cũng là tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn thực lực hôm nay so với thiên thần cảnh đỉnh phong đám người kia vẫn là có nhất định chênh lệch. Có thể đạt tới loại trình độ kia người lại có cái kia không phải tuyệt thế thiên tài đâu, đều là tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó còn cần vô số năm tích lũy mới có thể có loại kia sức chiến đấu, giống Đoạn Thiên Lam cùng Thẩm Ngạo Thiên dạng này, không nói tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phốp phốp, Ngân Long thần thương tại Kinh Thiên Lôi xương bả vai rút ra, mang ra một mảng lớn huyết hoa. Cận chiến, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không sợ, hắn chiếm thể phách ưu thế, đối phương lực bộc phát mạnh, có thể hắn lực bộc phát liền yếu sao? Chớ nói chi là trước đó Kinh Thiên Lôi tiêu hao so Bạch Vũ Triết nghiêm trọng nhiều, mà lại thương thế của hắn đang không ngừng tăng thêm. Bạch Vũ Triết mặc dù xác thực cũng có thương tích trong người, có thể hắn khôi phục nhanh a, hắn thể phách đủ cường đại a. Song phương chiến đấu duy trì hơn 40 giây thời điểm, Kinh Thiên Lôi dáng vẻ nhìn qua đã so Bạch Vũ Triết càng thêm thê thảm. Hắn cảm giác chính mình cả người đều bị kia cỗ kỳ lạ lực lượng hủy diệt cho bao phủ. Cơ thể bên trong bên ngoài cơ thể tất cả đều đụng phải nghiêm trọng phá hư. Khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua tựa như là một cái huyết nhân. Bạch Vũ Triết, không nghĩ tới ta Kinh Thiên Lôi sẽ đưa tại trong tay ngươi. Bất quá ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, ngươi quá kiêu căng, các loại sau khi ra ngoài, ngươi tất nhiên sẽ chết tại chúng ta Huyết Nguyệt Ma giáo trong tay. Kinh Thiên Lôi một bên liều mạng ngăn cản Bạch Vũ Triết thế công, một bên phẫn nộ gầm rú, hắn biết hôm nay mình đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Trừ phi là phía bên mình đột nhiên có cường giả đỉnh cao đi ngang qua nơi này, hoặc là xuất hiện to lớn gì ngoài ý muốn, nhưng là những cái kia tỷ lệ đều thật quá thấp. Ha ha, các người Huyết Nguyệt Ma giáo muốn giết ta, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, Bạch Mỗ không như thường còn sống thật tốt. Đúng, còn có một việc không có nói cho ngươi, các ngươi tứ đại thiếu bên trong, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất chết, phía dưới còn có hai cái đang chờ ngươi đây. Ngươi liền an tâm xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh, sau đó đem Viêm Thiếu cùng Quỷ Thiếu đã chết sự tình nói một lần. Quả nhiên, Kinh Thiên Lôi càng thêm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tứ đại thiếu quan hệ vẫn luôn là rất không tệ. Hắn xác thực không biết, thế mà đã có hai vị huynh đệ trước hắn một bước đi, mà lại đều vẫn là chết tại Bạch Vũ Triết trong tay bọn họ. Đi chết đi, Kinh Thiên Lôi gầm thét. Hắn hoàn toàn là liều mạng, căn bản không để ý tự thân, một mực liều mạng công kích. Đây là muốn đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn biết mình hôm nay đã không có hy vọng, nếu có thể kéo lấy Bạch Vũ Triết cùng chính mình cùng chết, đó cũng là kiếm. Oanh, oanh, oanh. Tràng diện vô cùng cuồng bạo, lôi điện cùng vang lên, thần long phi vũ. Đáng tiếc, Kinh Thiên Lôi bây giờ trạng thái trung quy là không đấu lại Bạch Vũ Triết. Các phương diện đều lạc hậu một chút, mười mấy giây sau đó, bị Bạch Vũ Triết một thương đâm vào ngực,